Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, Thường Hồng nói, trên thế giới này sở hữu sự tình đều không có tuyệt đối. Nếu lúc trước lãnh phó đội có thể quả quyết mà cự tuyệt ta, hiện tại hết thảy đều sẽ bất đồng. Nếu lãnh phó đội đối ta có hận, còn đưa ra muốn ta thu lưu ngươi yêu cầu, không cảm thấy có điểm khó xử chúng ta lẫn nhau sao? Lãnh Cầm cũng không để ý tới nàng lời nói thử, nói thẳng, được đến Đoạn Dần ta đã biết không khả năng, ta không có khác yêu cầu, ta muốn hắn vĩnh vĩnh viễn viễn mà nhớ kỹ ta, làm không thành tình nhân chi kỷ, vậy chỉ có hắn kẻ thù mới có thể bị hắn thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Ta đã không đường có thể đi, cùng với lưu lại nơi này chịu tra tấn, không bằng, ta, Thường đội trưởng yên tâm, ngươi muốn đầu danh trạng ta sẽ cho ngươi, ngươi phái người tới tiếp ứng ta, chờ ta tới rồi Trường Giang căn cứ, đơn thân độc mã chẳng lẽ Thường đội trưởng còn sẽ sợ ta không thành. Thường Hồng nghĩ nghĩ, cùng Thẩm Húc ánh mắt giao lưu một phen, đáp ứng rồi Lãnh Cầm thỉnh cầu cùng ngày ban đêm. Lãnh Cầm liền cùng đối phương chạm trán, thấy người tới. Lãnh Cầm liền cười lạnh ra tiếng, không nghĩ tới cửu vĩ chiến đội cũng cùng cầu vồng chiến đội mặt trời mới mọc chiến đội làm ở cùng nhau, ta còn đương Ngô Hoan đội trưởng có bao nhiêu cuồng vọng kiêu ngạo đâu, hắn đúng là đậu khá giả. Cửu vĩ chiến đội đội trưởng Ngô Hoan tâm phúc chi nhất. Thân cụ thuật đọc tâm dị năng giả, Lãnh Cầm đương nhiên minh bạch Thường Hồng phái một cái. Thuật đọc tâm dị năng giả lại đây là cái gì dụng ý? Đơn giản là không tin nàng quy phục làm ra thủ đoạn nhỏ thôi. Bất quá cửu vĩ chiến đội thế nhưng đầu phục Thẩm gia cùng Thường gia. Đúng là nàng ngoài ý liệu, đậu khá giả cũng không để ý nàng châm chọc mỉa mai. Chỉ nói, chim khôn lựa cành mà đậu. Ngô Hoan đội trưởng đối ta chiếu cố có thêm, bất quá hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn cũng không muốn chắn các huynh đệ tiền đồ. Buông tay làm chính chúng ta đi làm, cũng không có gì không tốt nguyên lai cửu vĩ chiến đội tan. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói đâu, Lãnh Cầm tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không để ý. Nàng chỉ hỏi đậu khá giả như thế nào chuẩn bị mang nàng rời đi. Ở phân tích rút lui kế hoạch tính khả thi lúc sau, Lãnh Cầm mới muốn động thủ, nàng mục tiêu thực minh xác. Chính là có mang Hiên Viên Thật, đậu khá giả ở biết được nàng kế hoạch sau. Cũng nhịn không được sau lưng phát lạnh, phòng bị nói, đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Quả nhiên không có một chút khoa trương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Cầm trong tay ống tiêm. Kia màu đỏ sậm chất lỏng đúng là từ tang thi trên người trừu đến tang thi virus. Hắn thật lo lắng cái này điên nữ nhân sẽ ở khi nào cũng cho hắn tới một chút. Bất quá, nếu là lấy cái này đối phó Hiên Viên Thật hoặc là Đoạn Dần. Vậy không thể tốt hơn, Lãnh Cầm mắt lạnh nhìn hắn. Ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được, ta thực chờ mong. Nếu Hiên Viên Thật cùng nàng trong bụng đồ vật cảm nhiễm thượng tang thi virus nói. Đoạn Dần còn có thể hay không muốn nàng. Ha ha ha, hoặc là, sẽ thân thủ giết nàng cũng nói không chừng đâu, chỉ cần nghĩ đến kia một màn. Lãnh Cầm cất tiếng cười to, nàng lại cao hứng lại đau lòng, giống như đã có thể nhìn đến Đoạn Dần vì thế thống khổ muốn chết thần sắc. Nhưng kia thì thế nào đâu, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể chân chân chính chính đem chính mình để ở trong lòng. Một phút một giây đều sẽ không quên, đậu khá giả trầm mặc mà nhìn nàng điên cuồng tươi cười. Từ Lãnh Cầm trên người hắn đọc được trong ngoài như một thống hận. Còn có thống khổ, một nữ nhân ái sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Là lịch duyệt còn thấp đậu khá giả tưởng tượng không đến, nhưng Lãnh Cầm điên cuồng. Đối hắn cống hiến người không phải chuyện xấu, sau một lúc lâu. Hắn nói, chúc ngươi thành công, bất quá. Thực hiển nhiên, bọn họ kế hoạch chú định chết non, ở Lãnh Cầm tính toán động thủ trước. Một tin tức từ Hoàng Hà căn cứ truyền đến, Thẩm gia chủ Hòa Thường gia chủ cùng với bọn họ tâm. Phúc, tất cả đều chết ở tang thi triều trung. Chương 166 Thẩm gia chủ. Hòa thượng gia chủ cũng trăm triệu không thể tưởng được chính mình sẽ chết ở tang thi triều trung, bọn họ đều đã là từ cấp cao giai dị năng giả. Mà lúc này đây tang thi triều ngũ cấp tang thi số lượng còn ở số ít. Bọn họ đi ra ngoài phối trí mấy trăm cái ba cấp tư cấp dị năng giả. Đối chính mình an toàn thập phần có tin tưởng, bọn họ nguyên bản trú đóng ở trong thành cũng không cần ra ngoài. Khả xảo chính là, một ngày này hiên viên gia chủ bị ám sát mà bọn họ không ở trong thành, ngay cả bọn họ chí thân cũng bị mang ra khỏi thành ngoại, bất luận là vì chế tạo không ở trang chứng minh. Vẫn là cố kỵ hiên viên gia chó điên Lý Hàn tuyệt địa phản công không quan tâm mà giết chết bọn họ. Tóm lại ở sự phát ngày đó sau giờ ngọ bọn họ vẫn cứ không có hồi trình, này chết không nhận tội thái độ, lại vừa lúc đưa bọn họ đẩy lên hoàng tuyển lộ, ô ô tiếng cảnh báo từ tang thi tìm tòi dụng cụ chung vang lên, nguyên bản ở nghỉ ngơi hai nhà người tức khắc cảnh giác, sao lại thế này? Dụng cụ hỏng rồi, chạy nhanh đóng, còn ngại hôm nay sát tang thi không đủ sạc a. Thẩm gia một người nói, duỗi tay sờ soạng dụng cụ, cảm kích người lại là sắc mặt đại biến, gia chủ. Chúng ta, hay không rút lui, tâm phúc không nói xong nói thường gia chủ phi thường minh bạch. Bất quá này đều không phải là trở về thành hảo thời cơ. Hiên viên tuệ tin người chết còn không có truyền đến. Hơn nữa sắc trời đã đêm đen tới lại rơi xuống mưa to. Bôi đen trở về thực dễ dàng tạo thành thương vong, thẩm gia chủ nhìn chằm chằm kia minh vang không. Ngừng dụng cụ màn hình nhìn sau một lúc lâu, nhíu mày nói, thường lão đệ, đây là có chuyện gì? Thường gia chủ nói, có ngũ cấp tang thi tiến vào 3000 mễ tìm tòi phạm vi, cái gì? Thẩm gia chủ kinh hãi, mà là nghi ngờ nói, thường gia đã làm ra dò xét ngũ cấp tang thi dụng cụ. Này nhưng liền hắn đều không rõ ràng lắm, càng đến đủ thâm a, thường gia chủ sắc mặt như thường. Ta tưởng giấu giếm không phải thông gia, huống chi chúng ta hai nhà dụng cụ dùng chính là giống nhau. Liền tính bất hạnh gặp được ngũ cấp tang thi cũng sẽ cảnh báo, thẩm gia chủ nghe xong thoáng bình. Ổn khí thế, nhưng vẫn đánh giá hắn nói. Như vậy xem ra, thường lão đệ hẳn là ngũ cấp dị năng giả đi. Hắn cùng thường gia chủ đều chỉ kém một viên ngũ cấp tinh hạch là có thể đột phá ngũ cấp. Chỉ là không nghĩ tới làm thường gia nhanh chân đến trước. Hai nhà người hiện tại hợp tác lại chặt chẽ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Thường gia chủ lắc đầu nói, này bản cải tiến tìm tòi khí dụng một chút tiểu kỹ xảo thôi. Một bậc đến tứ cấp tang thi đều tìm tòi. Nếu là tìm thấy được vô pháp xác định cấp bậc tang thi tinh hạch, kia hơn phân nửa chính là ngũ cấp tang thi. Bất quá cái này kỹ thuật còn ở bước đầu nghiên cứu phát minh giai đoạn. Hiện tại chỉ có thể bao trùm 3000 mễ phạm vi. Vô pháp xác định phương vị, hơn nữa nói không được chuẩn xác, đây cũng là vì cái gì thường gia chủ hiện tại còn có thể lão thần khắp nơi nguyên nhân, dụng cụ phát hiện đúng là không biết cấp bậc tang thi. Nhưng lại không nhất định chuẩn xác, không cần thiết chính mình dọa chính mình, thẩm gia chủ sau khi nghe xong lúc này mới tặng một hơi. Nhưng rất kỳ quái, nguyên bản hẳn là vang quá 3 tiếng liền đình tìm tòi dụng cụ tiếng cảnh báo. Nhưng vẫn không ngừng, ô ô tiếng vang dồn dập đến làm người da đầu tê dại. Có cấp tính tình hận không thể đem cùng nhau một chân đá bạo. Nhưng càng ngày càng bén nhọn tiếng cảnh báo lại làm thường gia chủ cái thứ nhất ý thức được việc. Lớn không tốt, nhưng là đã không còn kịp rồi, bốn phương tám hướng. Dũng lại đây vô số tứ cấp, ngũ cấp tang thi, mau, đi mau, thường gia chủ hét lớn một tiếng. Cái gì ra hỏa đều không kịp cầm, chỉ lo đem tranh đoạt bò lên trên phi cơ trực thăng. Bởi vì quá mức hấp tấp, hắn cùng thẩm gia chủ thượng cơ thời điểm dẫn tới tâm phúc đều sẽ không điều. Khiển phi cơ, thường gia chủ hạ quyết tâm đem một người đá đi xuống. Bắt lấy một cái khác năng lực không cường nhưng lại sẽ điều khiển phi cơ người đi lên. Dùng dị năng đem mặt khác phía sau tiếp trước muốn thượng phi cơ người mở ra. Đối người nọ quát, mau, đi, Thẩm gia chủ nhìn chằm chằm Khẩn bên ngoài tình huống. Tang Thi hoắc hoắc tiếng hô phẳng phất dán ở bên tai làm hắn cả người căng chặt, rốt cuộc. Phi cơ trực thăng bay lên, mặt đất càng ngày càng xa. Mắt thấy phi cơ trực thăng liền phải thoát đi cái này muốn mệnh la sát nơi. Không nghĩ tới một hồi lửa lớn trong mộng mà từ trên mặt đất nhào lên tới. Phi cơ trực thăng căn bản ngăn cản không được ngũ cấp ngọn lửa. Thân máy nghiêng lệch lay động liền phải nổ mạnh phi cơ trực thăng thượng mấy người nhịn đau nhảy. Gia quyền lửa, đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng bọn hắn vẫn cứ khó thoát một kiếp, đem dị năng giả trọng thương ngũ cấp Tang Thi không có vội. Vã muốn bọn họ tánh mạng, mà là điên cuồng mà chiều trong đội ngũ dị năng người mạnh nhất phát lại đây. Một ngụm rảo phá bọn họ đầu bắt đầu dùng ăn bọn họ tủy não. Đứng mũi chịu sào, chính là Thẩm gia chủ Hòa Thường gia chủ. Ở hút trong quá trình, bọn họ còn sống còn vẫn duy trì mỏng manh thanh tình. Cảm giác đau đớn làm cho bọn họ mấy dục tự sát. Không hề kết cấu mà dùng dị năng phản công. Nhưng trừ bỏ cấp Tang Thi tạo thành rất nhỏ thương tổn sau. Căn bản vô pháp chạy thoát bị hút quá trình. Dài lâu mà lại ngắn ngủi, Thẩm gia chủ Hòa Thường gia chủ Hòa sở hữu bị hút đồng bạn giống nhau. Bọn họ dị năng công kích càng ngày càng mỏng manh. Bọn họ tinh tường cảm giác được dị năng tuyến thể từ chính mình trong đầu chóc quá trình. Thẳng đến bọn họ đánh mất dị năng trở thành người thường. Ở một giây thời gian không đến liền chết vào não bộ trọng thương, đến chết. Bọn họ cũng không biết, vì cái gì bọn họ sẽ xui xẻo mà gặp gỡ ngũ cấp Tang Thi. Thậm chí số lượng vượt qua cho tới nay mới thôi vây thành sở phát hiện ngũ cấp Tang Thi số. Lượng đây là một hồi chủ mưu. Đáng tiếc bọn họ đã không có cơ hội phát hiện ngũ cấp cùng tứ cấp Tang Thi ở hút xong dị năng giả. Nhóm sau không có lại để ý tới này đó dị năng giả thi thể. Bọn họ hướng chiều Tang Thi ngoại chạy như điên. Phảng phất phúc như tâm đến giống nhau. Đối chính mình đồng bạn đau hạ sát thủ. Những cái đó hút quá dị năng giả tuyến thể các Tang Thi tư tán tránh thoát. Phảng phất biết nếu chậm một bước chính mình liền sẽ trở thành cao cấp Tang Thi hoặc là cùng đẳng cấp Tang Thi phân bón. Bọn họ đạt thành hòa bình hiệp nghị, hướng Tang Thi tập trung địa phương hưng phấn mà chạy như điên mà đi. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ở trời cao trung xa xa nhìn, biết những cái đó Tang Thi phân tán khai. Hầu Dĩnh mới ra tiếng làm Lý Hiên Viên động thủ đem những cái đó Tang Thi trước sau giải quyết. Chỉ để lại một con ngũ cấp Tang Thi, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, kia chỉ hỏa hệ ngũ cấp Tang Thi bắt đầu dùng phía trước kia chỉ thất cấp Tang Thi cùng ra một triệt. Biện pháp, bắt đầu hấp thu đồng loại tinh hạch năng lượng, thế nhưng ở ngắn ngủn hơn 3 giờ thời gian nội, đột phá trở thành lục cấp Tang Thi chiều xuất hiện tập trung đâu chỉ 3 tòa thành Tang. Thi, ngàn ngàn vạn Tang Thi đồng loại vừa lúc trở thành hắn đồ ăn căn bản không cần tốn thời gian tìm. Kiếm siêu lại cho hắn thời gian, chỉ sợ thất cấp, bát cấp thậm chí cửu cấp đều không hề lời nói hạ, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên động thủ diệt kia chỉ. Mới mẻ ra lò lục cấp Tang Thi đồng thời, Hoàng Hà căn cứ tiếp thu đến cầu viện tín hiệu Thẩm gia cùng Thường gia người cũng ở khổ tìm chung. Tìm được rồi sự phát địa điểm mơ siêu cùng đi bọn họ mà đến còn có đoạn gia chủ. Nhìn đến Thường gia chủ Hòa Thẩm gia chủ chết tương phi thường kinh ngạc, hai nhà người cừu hận ánh. Mắt nhìn về phía đoạn gia chủ, người sau phảng phất chưa giác chỉ tiến lên xem xét, Thẩm Thường hai nhà gia chủ cùng những người khác giống nhau cách chết. Bọn họ cái ót không hơn phân nửa, dày đặc bất quy tắc dấu răng. Thực hiển nhiên là bị Tang Thi sở cắn, như vậy chết tương bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đoạn gia chủ tâm sinh không ổn. Đi bốn phía điều tra hai nhà cấp dưới cũng đã điều tra rõ bọn họ nguyên nhân chết hiện trường lưu. Có ngũ cấp Tang Thi công kích dấu vết, đơn chỉ hiện tại tra được liền có 3 loại hoàn toàn bất đồng ngũ cấp dị năng công kích tàn lưu thực. Hiển nhiên. Thường Thẩm hai nhà gia chủ cùng này thượng trăm hào hảo thủ. Đều chết vào ngũ cấp Tang Thi tay, mọi người đem thi thể mang về Hoàng Hà căn cứ. Lại cũng chỉ có thể ngừng bên ngoài thành. bọn họ là bị tang thi giết chết. Không nói cái khác, địa phương chính là cái ót không rớt kia một khối rõ ràng có thể thấy được tang thi virus, vì căn cứ an toàn cũng không thể đưa bọn họ mang về, sắc mặt còn mang theo chút tái nhợt Hiên Viên Tuệ liền nói ngay, hoạt hóa bọn họ, ngăn lại tang thi virus khuếch tán, không được. Nhà của chúng ta chủ thi thể phải đợi thiếu chủ nhóm trở về mới có thể nhập liệm. Các ngươi mơ tưởng tiêu hủy chứng cứ. Người chết vì đại, từng tiếng phản đối chỉ đổi lấy Hiên Viên Tuệ cười lạnh. Nàng cũng mặc kệ những người này lòng đầy căm phẫn, chỉ nói, vì căn cứ an toàn, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một, hoạt hóa bọn họ lấy tuyệt hậu hoạn. Nhị, các ngươi dẫn bọn hắn thi thể rời đi Hoàng Hà căn cứ, dựa vào cái gì? Hoàng Hà căn cứ cũng có chúng ta quyền quản lý. Nga, phải không? Hiên Viên Tuệ nở rộ một cái nắm lấy không ra tươi cười. Nàng cười khanh khách mà nhìn Thẩm gia chủ, Hòa Thường gia chủ. Nói, ta đây hiện tại tuyên bố, cướp đoạt Thẩm gia cùng Thường gia quyền quản lý. Ta nói các ngươi liền cứt chó đều không bằng. Các ngươi liền cái gì đều không phải, ngươi. Hiên Viên gia đừng quá mức. Chờ chúng ta thiếu chủ trở về, Hiên Viên Tuệ vẫy vẫy tay. Lý Hàn nói, muốn cùng Thẩm gia, Thường gia gia chủ thi thể cộng tiến thối người. Đứng ra, những cái đó cái cọ thanh âm đột nhiên biến mất ở người phản kháng trong miệng. Hiện trường một mảnh an tĩnh, những cái đó ở Thẩm Thường hai nhà địa vị không địch lại chịu đủ trong đó dị năng giả đều nói không ra lời, huống chi là những người khác. Lý Hàn khinh miệt mà nhìn bọn họ. Hạ lệnh Hiên Viên gia từ cấp cao giai hỏa hệ dị năng giả đem mang theo tang thi virus thi thể đốt cháy. Rồi sau đó đối vừa rồi phản đối kịch liệt nhất mấy người nói. Mang theo các ngươi gia chủ cho cốt, lăn ra Hoàng Hà căn cứ từ đây. Hoàng Hà căn cứ lại vô Thẩm, Thường hai họ, bọn họ thập phần săn sóc mà phái phi cơ vì bọn họ tiễn đưa. Mà báo tang chỉ đưa Đạt Xuyên Nguyên căn cứ cùng Châu Giang căn cứ. Bị giấu giếm Thường gia căn cứ. Biết được hai nhà gia chủ tin người chết khi đã thu được tâm phúc đưa tới cho cốt, Thường Hồng cùng Thẩm Húc sững sờ ở đương trường. Hết chương.